Chiến thần biến, chương 431, thần long huyết mạch đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, quả thật nếu có thể đem đồ vật bên trong mang ra. Kia này thần hồn vực giá trị tựu hoàn toàn không cách nào lường được. Đằng Phi nói, Thanh Long cười nói, năm xưa ta từng nghe Lôi Minh Đại Đế đã nói, hồn vực pháp bảo, không phải là thánh thần cùng ma thần thời đại kết quả, mà là có thể ngược dòng đến càng lâu xa là không có thể thi thời đại, lúc ấy ta còn có chút không tin, hôm nay xem ra, hắn đúng. Đằng Phi trầm mặc, hắn đang tự hỏi bất thình lình xuất hiện ở thế nhân mắt trung thần hồn vực đến tột cùng sẽ cho cái này vốn là lung tung không chịu nổi đã thay đổi quá nhiều thế giới mang đến như thế nào khó có thể tưởng tượng khổng lồ đánh sâu vào. Ngũ vực tuy lớn, nhưng đã bị những thứ này siêu cấp liên minh cho chia cắt dụng, các loại tài nguyên tuy nhiều, nhưng là cũng bị những người đó nắm trong tay. Cho dù hôm nay Đằng Phi thực lực đã rất mạnh, có chiến tranh ma ngẫu, còn nữa Thanh Long Thiên Lang Hoàng cùng A Tử bọn họ những thứ này cường đại đại đế, nhưng vẫn không đủ cùng những thứ kia siêu cấp lớn thế lực so với kém đến quá xa, thậm chí cùng những thứ kia cường đại nhà giàu có đại tộc cũng không cách nào so sánh được. Không đem mấy đại liên minh không coi vào đâu, không phải là người không biết không sợ, mà là ngu ngốc. Thần hồn vực cái này đột nhiên xuất hiện ở thế gian chỗ ở, lại có thể đem đồ vật bên trong dẫn tới trong thế giới này, dựa theo Thanh Long lời nói, bên trong vạn năm trở lên linh dược nhiều không kể xiết, loại này tài nguyên tuyệt đối có thể làm thế gian bất luận kẻ nào hận hồng. Là bất luận kẻ nào, tử ở bên trong, còn có thể ở bên ngoài sống lại, không có có bất kỳ người có thể kháng cự loại này dụ hoặc. Thần hồn vực bao nhiêu thế nào tiến vào? Suy tư một lúc lâu, Đằng Phi ngẩng đầu, nhìn Thanh Long lão tổ chăm chú hỏi. Thanh Long lão tổ nhức đầu, chuyện này, ta cũng vậy cũ mới vừa nhận được tin tức chỉ biết là bên trong rất lớn, vẫn không ai có thể dòm kia toàn cảnh, đại khái suy đoán, không so với chúng ta cái thế giới này tiểu. Nhưng cụ thể như thế nào tiến vào ta liền không rõ ràng lắm, dù sao cùng hồn vực không quá giống nhau. Bất quá theo ta được biết tứ đại siêu cấp liên minh cùng thần vực đảo người cũng đã bắt đầu đem trọng tâm từ ngũ vực chuyển hướng thần hồn vực trong. Như vậy, chúng ta đây chuẩn bị đi có 4 ngày liên minh đệ tử địa phương. Đằng Phi đứng lên, thổ rớt trong miệng cái kia gốc rễ thảo hai đầu lông mày mang theo một tia hưng phấn, 3 năm này mặc dù trôi qua bình tĩnh, nhưng trên thực tế nhưng vẫn không thể bộc lộ ra của mình chân thực thân phận, Đằng Phi trong lòng vẫn nghẹn một hơi. Đợi một chút, Thanh Long đưa tay lau một thanh trên trán đổ mồ hôi, nhìn Đằng Phi nói. Thần hồn vực bên trong tử dụng mặc dù không có quá lớn quan hệ, nhưng đối với tinh thần thương tổn cũng là tương đối lớn, ta nghe nói mấy người kia từ sau khi đi ra cảnh giới tất cả đều rớt một tầng, cái kia ngụy đế. Trực tiếp dụng trở lại vương giả điên phong cảnh trà. Đằng Phi vẻ mặt im lặng nhìn Thanh Long, người vừa mới tại sao chưa nói, này không còn chưa kịp sao. Thanh Long nhìn như giải thích nhưng hai đầu lông mày cười trộm nét mặt bán đứng nó, người này thuần túy chính là nghĩ cho Đằng Phi thêm chút chắn. Quả nhiên là có được cường đại pháp tắc lực địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi không có để ý tới Thanh Long trêu, lẩm bẩm tự nói, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ kiên định thần sắc nhận thức nói. Thần hồn vực xuất hiện đối với chúng ta mà nói, đồng dạng là một cơ hội, một cái có thể làm cho đội ngũ của chúng ta trở nên càng mạnh mẽ cơ hội. Cho nên chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất có được tiến vào thần hồn vực năng lực. Thành Vô cũng thu hồi vui đùa gật đầu. Xa xôi Trung Châu, phong cảnh như bức tranh U Tĩnh Sơn cốc tọa lạc một mảng lớn phong cách cổ xưa đại khí kiến trúc đàn, nơi này linh khí dư thừa, là tu luyện đấu khí tuyệt hảo đất. Sơn cốc cửa vào, đứng sừng sững khí thế rộng rãi một ngọn khổng lồ sơn môn, núi trên cửa trên tấm bảng, viết 4 người cổ sơ cứng cáp chữ to một thần long gia tộc. Nhìn kỹ lại, này 4 chữ to thậm chí tràn đầy sát ý nghiêm nghị kiếm ý, dường như muốn phá vỡ này khổng lồ thạch biển bay ra, chứ có được thần long huyết mạch người, ngoại nhân nếu là tâm không thân thiện nhìn này 4 chữ to, liền sẽ phải chịu trong đó cường đại kiếm ý trực tiếp công kích. Nơi này, chính là thần long huyết mạch ngạo gia trọng yếu đệ tử chỗ ở, lúc này chính là tối đêm, hoàng hôn trời chiều chiếu xạ tiến gian phòng trong, mang theo một tia cô đơn ấm áp, làm cho lòng người chung một mảnh thoải mái bình tĩnh. Gian phòng bài biện rất đơn giản, một tờ trên bàn nhỏ mở một con hoàng sắc bình trà chui bị vuốt phẳng được tranh minh ngói phát sáng, cơ hồ quang chứng dáng người, một luồng trà hương, phiêu tán ở trong không khí, phối hợp này tối đêm trời chiều, làm người ta tâm thần sảng khoái. Một con bàn tay trắng nõn thon dài, nắm bình trà chui, thập phần yêu nhã cho hai người cái chén thêm vào nước trà, một cái dịu dàng động thính thanh âm đồng thời vang lên. Thần hồn vực rất thú vị đi, nhất là bên trong cái kia thần kỳ lôi đài rất có ý tứ, được còn nữa kia 2 tờ bảng. Nói chuyện là một phương hoa tuyệt đại thiếu nữ, nhìn qua cũng chỉ có 17-18 tuổi, cử chỉ thong dong, khí chất yêu nhã cao quý, hai đầu lông mày mang theo nhợt nhạt nụ cười, mặc một bộ bạch y, bởi vì nói vui vẻ nơi, một đôi cực đẹp con ngươi vi híp lại, hai cái lông mày kẻ đen như núi xa. Thiếu nữ nhìn tiểu bàn trà đối diện lẳng lặng ngồi chồm hỗ một người tuổi còn trẻ nam tử, điềm tĩnh cười nói. Này nam tử trẻ tuổi ngày thường cực đẹp, xem ra mặt cơ hồ không có có bất kỳ tì vết nào, mà ngay cả nữ nhân thấy cũng sẽ cảm thấy ghen tị với, năm đó nam vực Liệt Dương thế gia thế tử Liệt Dương Húc thực đã coi như là ít có mỹ nam tử, nhưng cùng này trẻ tuổi nam nhân so với, nhưng giống như ánh nến cùng thái dương tranh nhau phát sáng, không có nửa điểm có thể sánh bằng tính. Nam tử gật đầu, không nói gì, nâng chung trà lên khẽ nhắm mắt lại nhẹ người một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn thiếu nữ mỉm cười nói. Thần hồn vực ha hà thời xa xưa đời tựu tồn tại một cá vị diện, về nó ghi lại cơ hồ là trống rỗng, này quả nhiên là một cái gió nổi mây phun đại thời đại, chiến tranh ma ngẫu hiện thế, trời xanh thạch thiên vương thạch thiên đế thạch khai quật, hôm nay mà ngay cả trong truyền thuyết đều là truyền thuyết thần hồn vực lại cũng xuất hiện ở thời đại này, tích chúc ta cũng có một số động tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ca, nói về, này tựa hồ là ngươi lần đầu tiên đối với chuyện bên ngoài cảm thấy hứng thú đi, lúc trước cơ gia công chúa cơ tử Vân Nhi từ Nam vực tới đây tìm mẫu, gây ra một phen phong ba, sau lại mà ngay cả thiên kiếm tộc thúc cũng vẫn lạc, rất nhiều người muốn ngươi này thần long gia tộc 10 vạn năm chung độc nhất vô nhị thiên tài xuất thủ, ngươi cho cự tuyệt dụng, nói không có cao hứng. Thiếu nữ thanh âm dịu dàng ngọt cười yếu ớt tự thuật. Sau lại thiên đế thạch ra, ngươi nghe nói sau, cũng chỉ là toát ra một điểm hứng thú, ở gặp qua một lần bên trong tộc đệ tử sử dụng thiên đế thạch thành đế sau khi, ngươi chỉ nói một câu nói một thiên đế thạch sao? Dùng để bồi dưỡng tử sĩ sao? Khanh khách thiếu chút nữa đem mấy cái sử dụng thiên đế thạch tấn chức thành đế đang không ai bì nổi tộc nhân khí đến hộc máu. Thiếu nữ khí chất cao nhã, nói đến vui vẻ nơi, lấy tay che nhỏ, miệng vui bộ dáng, đoán chừng cũng chỉ có ở huynh trưởng trước mặt mới có thể như vậy hơi chút cản rỡ xuống. Uống nhấp nói tiếp, nữa sau lại tứ đại liên minh thành lập thần vực đảo bên kia bộc ra đằng phi chân thực thân phận, nói hắn là thánh thần người thừa kế, trên người vẫn có được ma thần chiến tranh ma ngẫu, được thứ nhất là được vô địch thiên hạ, rất nhiều người cũng động tâm, muốn tìm kia đằng phi, có người tới hỏi ngươi lại như cũ lắc đầu. Hôm nay này thần hồn vực rốt cục có thể khiến cho ca ca ngài hứng thú đến sao? Nam tử trẻ tuổi cười, trong mắt mang theo vài phần sùng nịch nhìn thiếu nữ, khẽ lắc đầu, nói. Tích chúc ngươi sai lầm rồi, ta đối với đằng phi hứng thú thật xa quá cái khác, nhưng lần trước hắn tới Trung Châu ta sở dĩ không có xuất hiện là bởi vì ta tôn kính hắn. Thiếu nữ một đôi linh động con ngươi nhìn nam tử trẻ tuổi có chút kinh ngạc nói. Nga, ngươi tôn kính hắn, ta không có nghe sai. Người này, hình như là gia tộc bọn ta cừu nhân đi, trong gia tộc có người cảm thấy bị hắn lột mặt mũi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta mà. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt bại hoại, bĩu môi, lãnh cười nói. Những người đó tử có thừa cô, 20 năm trước ngạo thiên kiếm nên tử. Khụ khụ, thiếu nữ ho nhẹ hai tiếng, che giấu lúc này tâm tình, cái này huynh trưởng, có thể nói thần long gia tộc từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài, nhưng này tính tình bản tính, lại làm cho sở hữu thần long gia tộc cao tầng nhức đầu. Không từ mà biệt tựu nhìn mới vừa mão mới vừa nói ra câu nói kia có thể gặp đốm. Ca, lạc đề, thiếu nữ hay là nhịn không được nhắc nhở một câu. Ha ha ha ha, nam tử trẻ tuổi bất chí khả phụ cười lạnh mấy tiếng, nhưng ngay sau đó nói. Người này vì mẫu thân, không hãi sợ đường xá gian nguy, đặt chân trăm vạn trong núi sông, tới tìm mẫu thân, phần này hiếu tâm tựu đủ để cho ta cảm thấy kính nể, phải biết rằng Na Hội ngũ vực phong bế, hắn phải đi qua một đoạn thật dài tràn đầy nguy hiểm trận pháp lối đi mới có thể tới Trung Châu. Bất quá khi đó thực lực của hắn vẫn quá yếu ta mặc dù đối với hắn có vài phần hứng thú, nhưng khi đó đằng phi, không đáng giá được ta xuất thủ. Thiếu nữ đương nhiên gật đầu, lẳng lặng nhìn huynh trưởng. Sau lại hắn rời đi Trung Châu, chiến tranh ma ngẫu hiện thế, thần vực đào thả ra gió, đem hắn thân phận cho hấp thụ ánh sáng, 20 năm trước một ít chuyện cũng dần dần nổi mặt nước từ khi đó ta đối với hứng thú của hắn cũng đã đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam từ trẻ tuổi vừa nói, đuôi lông mày mỉm cười nói trọn, giọng nói thập phần bình tĩnh nói. 3 năm ngủ đông, như tiềm long tại uyên, hắn hôm nay, nên đã có tư cách theo đánh một trận, đối với lần này, ta rất mong đợi. Ca ca rốt cục muốn xuất thủ sao? Thiếu nữ tích chúc trong con ngươi lộ ra vẻ không cách nào che giấu cuồng nhiệt sùng bái nhìn huynh trưởng. Tích chúc cũng rất mong đợi nhìn thấy ca ca xuất thủ đi. Nam tử cười nhạt nhìn phía ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng chiếu vào cửa sổ vẻ ánh chiều tà biến mất không thấy gì nữa, gian phòng trở nên có chút tối lên, nam tử khẽ thở dài một tiếng. Trời chiều thật tốt, đáng tiếc thật ngắn, tốt lắm nữa, khác cũng như vậy ông cụ non, đừng quên, ngươi chỉ so với ta đại như vậy một hồi mà thôi. Thiếu nữ mặt nhăn lỗ mũi, có chút đào khí thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho. Đi thần hồn vực vui đùa một chút sao? Thiếu nữ thích chúc phát ra muốn mời, híp mắt nói. Trong gia tộc rất nhiều người cũng tiến vào đi, nói muốn ở thần hồn vực chung chiếm lĩnh tiên cơ, như vậy ở thần thánh liên minh chung chính là lời nói quyền có nặng hơn một số. Nam tử trẻ tuổi cười, đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nói. Trong gia tộc đám kia ngu xuẩn, đi qua tựu cho là bọn họ đệ nhất thiên hạ, hôm nay như cũ như vậy cho là thần thánh liên minh. Nhàm chán, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.